Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, trang 798. Không, là hai cái, bọn họ nắm tay mà đi, bình tĩnh mà bước ra cột sáng, đan lóp tập trung nhìn vào. Thần sắc kích động, là tinh linh vương cùng Spirion. Cứ việc bọn họ bề ngoài làm ngụy trang. Nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, 22 năm không thấy. Tiểu yêu tinh không chỉ có thành niên, còn thăng cấp thành pháp thánh. Tuyết Sơn Mê Cung quả nhiên không giống bình thường. Hắn đều có đi nơi đó đào tạo sâu xúc động, bất quá. Thần hắc ám phân thần vừa chết, thứ 10 tầng mê cung lại vô chiến tranh. Tưởng tăng lên thực lực không trước kia dễ dàng. Trái lại, Austin đại lục hắc ám thế lực đang ở quật khởi, chiến tranh sắp khai hỏa, tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh mặt sau là quang chi tiểu đội thành viên. Một người tiếp một người, xem đến đan lóp đám người nghẹn họng nhìn chân chối, cao cấp đại pháp sư, pháp thánh, cao cấp đại kiếm sư, kiếm thánh, nếu bọn họ không có nhớ lầm, 22 năm trước. Trong đó mấy cái vẫn là cấp thấp ma pháp học đồ, như thế nào đi một chuyến Tuyết Sơn Mê Cung. Thực lực đều có chất bay vọt. 40 tuổi pháp thánh. Không, hẳn là 100 tuổi xuất đầu pháp thánh cùng kiếm thánh. Chưa từng nghe thấy, đàn lóp đám người kinh ngạc còn chưa kết thúc. Cấp quan trọng nhân vật lên sân khấu, Percy xuất lính pháp thần cùng kiếm thần khí thế bằng bạc mà. Bước ra truyền tống trận, trải qua hơn vạn năm chiến tranh tẩy lễ, bọn họ trên người túc sát chi khí cùng thượng vị giả uy nghiêm. Hồn nhiên thiên thành, đương 100 nhiều người xuất hiện ở quảng trường khi bốn phía một mảnh yên tĩnh, đàn lóp đám người không tự chủ được mà rất là kính nể, Percy ngẩng đầu. Đón nhận đàn lóp ẩn hàm kính ý ánh mắt. Ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được cơ trí quang mang, rõ ràng vốn không quen biết. Lại phảng phất nhiều năm không thấy bạn tốt. Hai người nhìn nhau cười, mà pháp tháp đại môn rộng mở. Nghênh đón tôn quý nhất khách nhân, Thư Lê đảm đương người trung gian. Vì đan lóp cùng Percy lẫn nhau giới thiệu, có người giật dây. Mặt sau sự liền thuận lý thành chương, chính như tinh linh vương lời nói. Đan lóp là một vị thâm minh đại nghĩa pháp thần, cấp Percy phân quyền vui đến cực điểm, thậm chí nguyện ý nhường ra trung đình chủ đạo giả vị trí. Từ Percy đảm nhiệm, Percy quyết đoán mà cự tuyệt so với trở thành người lãnh đạo. Hắn càng nguyện ý từ bên hiệp trợ, đan lóp thấy hắn kiên trì. Đảo không miễn cưỡng, chỉ là đối hắn càng kính trọng bên kia. Luther hơn cùng kiếm thần nhóm cũng trò chuyện với nhau thật vui. Nhiệt tình mà mời bọn họ tiến kiếm sĩ hiệp hội, đảm nhiệm quan trọng chức vị, Thư Lê hoàn thành dẫn kiến nhiệm vụ. Mang theo quang chi tiểu đội rời đi ma pháp tháp, hồi Sen Velia ma pháp học viện báo danh, nha, mất tích dân cư rốt cuộc trở về. Elliot nhìn đến bọn họ, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Nghe được quen thuộc trêu chọc lời nói, Thư Lê đám người mí mắt căng thẳng, lộ ra hoài niệm biểu tình. Elliot, đã lâu không thấy nha. Thư Lê tươi cười đầy mặt về phía hắn chào hỏi. Đúng vậy, đã lâu không thấy. Elliot dùng sức mà xoa hắn đầu, cười tủm tỉm hỏi, không phải thành niên sao? Như thế nào không trường cái? Thư Lê nháy mắt suy sụp hạ gương mặt tươi cười, thật là cái hay không nói. Nói cái dở, thân cao không trường đến 1m8 là hắn vĩnh viễn đau. Đáng giận Elliot, kích động tâm tình không còn sót lại chút gì. Hừ lạnh một tiếng, Thư Lê liên tiếp lui mấy bước, thoát ly hắn ma chảo. Trốn đến tinh linh vương phía sau, Elliot không chút nào để ý. Mà chảo duỗi hướng mặt khác tiểu yêu tinh duỗi, từng cái xoa quá đi Sio, Enno, Batno đầu, đến phiên Kumandi khi, động tác tạm dừng một chút, Sở Vi vỗ nhẹ bờ vai của hắn, Amanda thẹn thùng về phía hắn chào hỏi. Sấn hắn vươn ma chảo phía trước, động tác nhanh nhẹn mà hướng bên cạnh trốn đi, kết quả còn không có đứng vững. Sau cổ liền bị người xách, ách. Hắn quay đầu lại nhìn lên, đối tượng Zephyr đạm kim sắc đôi mắt, thúc thúc, Zephyr trên dưới đánh giá hắn, vừa lòng gật gật đầu, không tồi, thành niên, chắc nịch, Amanda tự hào mà ngẩng đầu ưỡn ngực, Zephyr nói, đi, chúng ta đi đánh một trận, cùng những người khác chào hỏi. Hắn dẫn theo Amanda rời đi, Amanda một bên hướng các đồng đội phất tay. Một bên hứng thú bừng bừng mà cùng Zephyr nói chuyện, long tộc hiếu chiến. Đánh nhau là giao lưu cảm tình tốt nhất phương thức, Elliot cung kính về phía tinh linh vương hành lễ. Nghi hoặc hỏi, không phải nói tìm về Chris sao? Thu được tin tức sao? Hắn liền rất chờ mong cùng kia chỉ ái trò đùa dai yêu tinh gặp mặt. Kết quả liền cái ảnh cũng chưa thấy. Thư Lê từ tinh linh vương phía sau dò ra đầu. Tức giận mà nói, hắn bồi Yumi đi tìm Mokasa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, Mỹ Kỳ danh là cùng Yumi cùng nhau sám hối. Thực tế là sợ hãi bị Elliot trào phúng đi. Lấy hắn hành động, ít nhất phải bị Elliot trào phúng 3 ngày 3 đêm, dữ liệu mạn địch nói. Chris lần đầu tiên ở Elliot trước mặt trò đùa dai. Lấy thất bại chấm dứt, Elliot đem hắn trói thành kén tằm đổi chiều ở nhánh cây thượng. Một bên dùng ngón tay nhẹ đạn một bên mở ra trào phúng kỹ năng. Hảo không ác liệt, lần đó lúc sau, Chris nhìn đến hắn giống lão thử nhìn thấy miêu sợ hãi, có thể nói. Elliot là duy nhất một cái có thể chế trụ Chris tinh linh, lần này hồi trung đình. Vừa nghe Elliot ở ma pháp học viện. Chris tức khắc túng, ôm Yumi bả vai, nghiêm trang mà nói muốn bồi hắn tìm Kaka xin lỗi. Kết thúc về sau, lại hồi yêu tinh rừng rậm tiếp thu trừng phạt, tóm lại. Hắn kiên quyết không muốn cùng Elliot chạm mặt, Elliot hiểu biết tiền căn hậu quả sau. Lộ ra ý vị không rõ tươi cười, mặt khác tiểu yêu tinh đánh cái dùng mình. Không hẹn mà cùng mà vì Chris bi ai. Thư Lê nhún vai, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, Chris tổng. Phải về yêu tinh rừng rậm, Elliot hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ, dù sao. Một đốn trào phúng là không thiếu được, Elliot đánh giá Hector. NASA cùng Cindy 3 người, khó được khen ngợi, các ngươi không tồi, lấy nhân loại ma pháp thiên phú. 100 năm trở thành cao cấp đại kiếm sư người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thấy được tuyết sơn mê cung là một cái rèn luyện hảo địa. Phương, Hector 3 người kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu bộ ngực, có thể được đến Elliot khen ngợi. Cũng không phải là một việc dễ dàng đâu. Elliot, bắt nô trà sát tay hỏi, chúng ta hiện tại là pháp thánh, có phải hay không có thể trực tiếp tốt nghiệp lạp? Senvelia học viện quy tắc. Chỉ có trở thành pháp thánh mới có thể bắt được bằng tốt nghiệp. Hết chương.